Ông xã hợp đồng, chương 146. Góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch cũng theo sau ngồi xuống, nhìn Mạnh Kỳ Nhu đang đứng phía đối diện mà cười. Muốn nhìn thì cũng nên ngồi xuống mà nhìn, đứng mãi chị không mỏi sao? Mạnh Kỳ Nhu đang nhìn chằm chằm Vạn Tố Y, nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy mới thu lại ánh nhìn. Từ từ ngồi xuống, chưa được một phút, cô lại quay ra nhìn Vạn Tố Y, Mạnh Kỳ Nhu cũng quen rộng biết nhiều. Cô biết có nhiều trang điểm rất giỏi, nhưng tự dưng có một người như vậy ngay bên cạnh khiến cô rất hiếu kỳ. Nhất là Vạn Tố Y với Dương Chi Thủy lại là hai gương mặt rất khác nhau. Một Vạn Tố Y với những đường nét hiền hòa mỹ miều giản đơn làm thế nào lại trang điểm thành Dương Chi Thủy sắc sảo, tinh tế đẹp mê người như vậy được. Vạn Tố Y bị Mạnh Kỳ Nhu nhìn mà ngại ngùng. Cô không thích bị người khác chú ý quá mức. Mạnh Kỳ Nhu phát hiện thấy Vạn Tố Y không thoải mái lắm mới chủ động mở lời. Nếu như em trang điểm thì bình thường mất bao lâu? Hết nửa tiếng chị ạ, câu hỏi của Mạnh Kỳ Nhu cô vui vẻ trả lời. Nửa tiếng, thế cũng nhanh lắm chứ. Mạnh Kỳ Nhu mà phải quay bản tin, lúc trang điểm cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ. Mạnh Kiều Dịch thấy Mạnh Kỳ Nhu nhìn chằm chằm Vạn Tố Y không buông mới lên tiếng gỡ rối. Không phải chị muốn gặp Tố Y sao? Không phải là chỉ để hỏi chuyện trang điểm thôi đâu chứ. Mạnh Kỳ Nhu muốn gặp Dương Chi Thủy mới là lý do quan trọng. Nhưng cô không thể nói như vậy nên mới lên tiếng phủ nhận. Tất nhiên là không phải rồi. Chị muốn mua vài bộ quần áo cho hai đứa nhỏ nên mới kéo Tố Y đi cùng để tham khảo ý kiến đấy mà. Không ngờ em cũng đến. Chắc em không mấy hứng thú với việc cùng phụ nữ đi mua sắm nhỉ? Không sao, em đi cùng hai người. Mạnh Kiều Dịch dù gì cũng đến rồi, nên sẽ đi cùng Vạn Tố Y đến cùng. Mạnh Kiều Dịch một tay gây dựng nên quảng trường Đại Hưng, nhưng chưa từng đến đây với thân phận khách hàng. Hôm nay anh cùng hai người họ đi mua sắm cũng coi như là một lần khảo sát. Thế nhưng, Mạnh Kiều Dịch rất thu hút sự chú ý. Khí chất trên người anh toát ra khiến người ta khôn thể chạy đến mà xin chụp chung bức ảnh, nhưng anh bị chụp trộm cũng không ít. Mạnh Kiều Dịch không phải minh tinh, chụp trộm anh đa phần là phụ nữ. Đàn ông có vẻ ngoài điển trai đúng là rất nhiều, nhưng vẻ điển trai như anh, lại thêm khí chất quý tộc toát ra, vẻ lưu manh và lịch lãm ẩn hiện hòa vào với nhau thật sự rất ít. Mạnh Kiều Dịch không để ý nhiều đến chuyện này, anh đi vào tiệm đồ trẻ con đầu tiên để chọn đồ. Mạnh Kiều Dịch luôn nắm tay Vạn Tố Y, cô đi phía sau mà chuyên tâm chọn đồ. Anh nhìn Vạn Tố Y hỏi, có hứng thú không? Không sao mà, mặc dù không mấy hứng thú nhưng Vạn Tố Y CJNGS không cảm thấy đến mức phiền phức. Nếu mệt thì bảo anh kiếm cớ để chúng ta đi về. Mạnh Kiều Dịch cúi xuống nói nhỏ, trán anh đặt lên mái tóc cô. Vạn Tố Y chỉ cười, cô cho rằng khôn cần thiết, hai người mày quá mắt lại bị Mạnh Kỳ Nhu nhìn thấy. Sự ngọt ngào của họ có phần đả động đến Mạnh Kỳ Nhu. Cô liền lên tiếng, này, ở đây còn có tôi một mình đơn côi đó nha. Mạnh Kỳ Nhu chắc không phát hiện ra cô nói câu này ngữ khí khác hẳn hồi sáng hai người họ mới đến. E hèm, Vạn Tố Y ngại ngùng ho vài tiếng, giữ trí khoảng cách với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch dùng ánh mắt bất mãn nhìn Mạnh Kỳ Nhu. Có vẻ hơi oán trách. Nhưng Mạnh Kỳ Nhu nhún vai né tránh, không hề để bụng ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y lúc này chỉ chuyên tâm giúp Mạnh Kỳ Nhu chọn đồ. Cô không hề để ý thấy có ánh mắt quen thuộc của tối qua đang nhìn chằm chằm theo cô. Mạnh Kỳ Nhu chọn ra hai bộ đồ gần giống nhau rồi hỏi ý kiến Vạn Tố Y, sau khi Vạn Tố Y đưa ra lựa chọn của mình. Mạnh Kỳ Nhu liền quyết định luôn bộ đồ đó, chỉ là thông qua việc chọn quần áo. Hai người không còn ngượng ngùng như hồi sáng nữa, cảm thấy được mùi vị của sự hòa giải giữa hai người. Vừa thanh toán xong chuẩn bị ra về thì đột nhiên có một người phụ nữ đứng chặn trước mặt. Trùng hợp vậy, Mạnh tiên sinh, giọng nói này Vạn Tố Y không hề quen biết. Cô ngước đầu quay ra nhìn, đứng trước mặt họ là một người phụ nữ mặc bộ đồ tây, trang điểm kiểu công sở. Vạn Tố Y có truy ấn tượng nhưng không nhớ ra là ai. Mạnh Kiều Dịch lạnh lùng quét ánh ánh nhìn qua, rồi hỏi người phụ nữ này, Trương Tiểu Thư có việc gì chăng? Trương Hải Ninh mà chủ động chào hỏi chắc không đơn giản chỉ là chào hỏi. Trương Tiểu Thư, nghe đến tên họ này Vạn Tố Y bỗng nhớ ra đây là ai? Bàn tay đang nằm gọn trong tay Mạnh Kiều Dịch của Vạn Tố Y định rút ra. Thì bị anh ngăn lại mà nắm chặt hơn. Anh nhìn Trương Hải Ninh biểu cảm không có gì thay đổi. Mạnh Kỳ Nhu không quen biết Trương Hải Ninh. Thấy cô ta chủ động chào hỏi Mạnh Kỳ Nhu lịch sự hỏi lại. Vị này là, Mạnh Kỳ Nhu không quen Trương Hải Ninh cũng không sao. Vì cô ta biết Mạnh Kỳ Nhu, Trương Hải Ninh bước đến nắm tay Mạnh Kỳ Nhu mà nói. Xin chào biên tập viên Mạnh Kỳ Nhu, tôi là Trương Hải Ninh con gái của Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung, cái tên này trong thị trường nội địa đúng là có phần danh vọng. Cô ta giới thiệu như vậy, Mạnh Kỳ Nhu liền lộ ra nụ cười, nắm tay Trương Hải Ninh. Chào Trương Tiểu Thư, vị này chắc hẳn là Dương Chi Thủy Tiểu Thư, đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội đây phải không? Trương Hải Ninh rút lại bàn tay bắt tay với Mạnh Kỳ Nhu. Có ý định bắt tay Vạn Tố Y, nhưng ánh mắt lại đầy ý khinh thường quét nhìn khắp người cô. Trương Hải Ninh vốn không quan tâm mấy chuyện trên mạng xã hội. Nhưng cô ta đặc biệt quan tâm những chuyện liên quan đến Mạnh Kiều Dịch. Dù là Mạnh Kiều Dịch và Trương Hải Ninh ngay ngả quan hệ đối tác cũng không phải. Nhưng cô ta vẫn rất quan tâm Mạnh Kiều Dịch, biết rằng anh dạo này đang có mối quan hệ không rõ ràng với Dương Chi Thủy. Cô ta vốn cho rằng Mạnh Kiều Dịch đã không còn hứng thú với vợ anh là Vạn Tố Y nữa. Nhưng không ngờ hôm qua lại nhìn thấy hai người họ vô cùng thân mật. Khiến cô ta nổi lên lòng ghen tức với Vạn Tố Y cũng rất bực bội. Không hiểu Vạn Tố Y nhờ vào cái gì mà duy trì mối quan hệ với Mạnh Kiều Dịch lâu đến vậy. Cô ta lại cứ tưởng tin tức về chuyện Mạnh Kiều Dịch với Dương Chi Thủy mà cô nhận được là sai. Anh vẫn luôn một lòng với Vạn Tố Y, nhưng không ngờ hôm nay lại bắt gặp họ ở đây. Bên cạnh Mạnh Kiều Dịch không phải là Vạn Tố Y, mà là Dương Chi Thủy. Hơn nữa Mạnh Kiều Dịch lại nắm chặt tay Dương Chi Thủy. Không cần biết là Vạn Tố Y hay Dương Chi thì điều kiện mọi mặt. Trương Hải Ninh tự thấy bản thân cô chiếm ưu thế hơn. Nhưng không hiểu sao Mạnh Kiều Dịch thà chọn giữa hai người này mà không mảy may có chút gì đó với cô. Trương Hải Ninh ánh nhìn ghen tức chăm chăm vào Vạn Tố Y, đợi Dương Chi Thủy đáp lời. Vạn Tố Y không hề có ý trốn tránh cô ta, nên liền sau đó đáp lại. Xin chào, Trương Hải Ninh không chủ động đưa tay chào hỏi cũng không thấu Dương Chi Thủy chủ động chào. Đợi cô ta đưa tay cô mới đáp lại. Điều này khiến Trương Hải Ninh không mấy vui vẻ. Cách Trương,